Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 bắt được một con bạch hồ. Từ biết Tô Nhiễm mang thai sau, Lý Nhị người này liền càng trầm mặc, mỗi ngày buổi sáng hắn sớm liền lên núi đi đốn củi săn thú. Mỗi đến buổi tối mang về tới đồ vật đều phải so trước kia nhiều đến nhiều. Tới rồi buổi tối, rửa mặt phao chân qua đi. Hắn liền lên giường ôm Tô Nhiễm, một đôi đại trưởng vuốt ve nàng còn bình thản một mảnh bụng nhỏ. Cũng không nói lời nào, rất nhiều lần Tô Nhiễm sáng sớm tỉnh lại, phát hiện hắn đã thức dậy, cặp kia mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bụng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhất đẳng phát hiện Tô Nhiễm mở mắt ra. Hắn liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, lập tức xoay người xuống giường. Thu thập một chút lại lên núi đi làm việc đi, Tô Nhiễm một đầu mờ mịt. Liền lặng lẽ đem việc này cùng Hoàng thị nói. Hoàng thị nghe xong liền ôm bụng cười. Không có việc gì, con rể đây là mới vừa biết chính mình phải làm cha. Cho nên trong lòng khẩn trương rất. Lúc trước cha ngươi cũng cùng hắn một cái dạng. Ta hoài ngươi thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu khẩn trương. Mỗi ngày ở ta bên người trước mặt cùng sau. Đuổi đều đuổi không đi, ta nói ta không có việc gì, hắn còn không yên tâm, sau lại tái sinh toàn ca nhi an ca nhi thời điểm. Hắn liền không như vậy, quay đầu lại chờ ngươi sinh thêm nhiều hai cái, hắn thì tốt rồi, đứa nhỏ này đều còn không có sinh hạ tới, liền đều phải suy xét nhiều sinh hai cái sao. Tô Nhiễm giật mình, nhưng nàng trong lòng lại phát hiện. Chính mình giống như đối chuyện này cũng không như thế nào phản cảm. Tay nàng cũng nhịn không được lại sờ lên bụng, khóe miệng hơi hơi một câu. Nếu là vì hắn sinh hài tử nói, nàng cảm thấy nhiều sinh mấy cái cũng khá tốt nếu biết Lý Nhị như vậy biểu hiện là bình thường. Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi, nàng tiếp tục đi phía sau xem con thỏ. Mắt thấy đệ nhất hoa thỏ con đã trưởng thành. Thậm chí đệ nhị hoa thỏ con đều bắt đầu lục tục sinh ra. Hiện tại cái này dưỡng con thỏ căn nhà nhỏ đều mau không đủ dùng. Xem ra, chờ toàn ca nhi bọn họ trở về, phải gọi bọn hắn hỗ trợ lại tích ra một cái nhà ở tới chuyên môn dưỡng thỏ con mới được. Thuận tiện, hiện tại nhóm đầu tiên con thỏ là có thể lấy ra khỏi lồng hấp đi bán. Chậm rãi, bọn họ đỉnh đầu là có thể hoạt động khai. Ngẫm lại cái này tiền cảnh, Tô Nhiễm liền cảm thấy động lực tràn đầy, tâm tình cũng trở nên phá lệ hảo, vòng quanh con thỏ vội cả ngày. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Nhị từ trên núi đã trở lại, hắn lập tức đi đến Tô Nhiễm trước mặt, từ sau lưng sọt trảo ra tới một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, nhìn cái này vật nhỏ. Tô Nhiễm chấn động, ngươi từ nào bắt được? Trên núi, Lý Nhị chỉ mặt sau kia nguy nga núi lớn. Ta năm trước liền thấy được, hôm nay mới rốt cuộc xuống tay bắt được một con, nghe hắn lời này nói được. Chẳng lẽ còn có vài chỉ? Một oa có bốn con, Lý Nhị trả lời nàng nói, chính là ngươi chỉ bắt một con, Tô Nhiễm nhẹ giọng. Nói, một con không đủ sao? Lý Nhị kinh ngạc hỏi, Tô Nhiễm liền bật cười. Đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Người nếu là đem kia một hoa cấp đuổi tận giết tuyệt, ta đây mới có thể sinh khí lý, chảo một con khá tốt, bất quá, kia một hoa hồ ly sẽ không cho người khác thấy được đi. Như vậy cả người tuyết trắng, trên người một cây tạp mao đều nhìn không tới hồ ly chính là rất ít thấy. Giá đương nhiên cũng quý thật sự, nếu là cấp mặt khác thợ săn nhìn đến. Bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách đổi tận giết tuyệt, ai biết Lý Nhị lập tức liền nói. Thấy được bọn họ cũng bắt không được như vậy tự tin tràn đầy ngữ khí. Nhưng đem Tô Nhiễm cấp kinh tới rồi. Bất quá, nếu hắn đều nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa, vì cái gì ở hắn nói như vậy thời điểm, nàng trong lòng còn có một loại cùng hắn giống nhau kiêu ngạo cảm giác. Tô Nhiễm liền gật gật đầu, như vậy liền hảo, xem ra, ngày mai chúng ta lại muốn cùng đi trấn trên một chuyến. Người muốn đi, vừa nghe lời này, Lý Nhị liền mày nhăn lại, Tô Nhiễm cười khẽ, phía trước ta không phát hiện mang thai thời điểm, không còn cùng ngươi cùng đi hoa trên đường vội cả một đêm. nếu như vậy hài tử đều không có việc gì. Hiện tại hắn cũng không có khả năng có việc. Nói nữa, ta bên người còn có ngươi Lý. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hảo sinh che chở ta? Lý Nhị lập tức gật đầu. Đương nhiên, sao lại không được? Tô Nhiễm cười cười, lại đem hồ ly nhét vào trong tay hắn. Thứ này ngươi xem đi. Ngày mai chúng ta còn có thể mang lên một đám con thỏ. Hẳn là có thể bán thượng một bút hảo giới, Lý Nhị lại nhàn nhạt ư một tiếng. Dẫn theo hồ ly lại nhét cái sọt, chỉ chốc lát. Hoàng thị cùng Thu Tỷ Nhi nhìn đến này chỉ hồ ly. Hai người cũng vây quanh đánh giá sau một lúc lâu. Hai chỉ tiểu hoàng cầu càng là vây quanh cái sọt không ngừng xoay vòng vòng. Trong miệng ô ô thẳng kêu. Hưng phấn vô cùng, sáng sớm hôm sau. Hai vợ chồng đơn giản thu thập một chút. Lại cùng nhau hướng trấn trên tặng đồ đi. Lần này bọn họ không có đi tiên ngoại lâu. Mà là trực tiếp tới rồi Trần lão ra cửa nhà. Trong cửa có lần trước cùng Trần công tử cùng đi Ngô Sơn thôn gặp qua Tô Nhiễm. Thấy bọn họ lại đây, hắn lập tức liền đi vào bẩm báo Trần lão gia. Trần lão gia chạy nhanh gọi người đem bọn họ cấp kêu đi vào. Liền vui tươi hớn hở nhìn Tô Nhiễm. Tô tiểu nương tử, người đây là tính toán thay đổi chủ ý tới nhà của ta tửu lâu làm việc. Tô Nhiễm lắc đầu, ta mang thai. Làm không được như vậy sống lâu, Trần lão gia kia trương cùng Trần công tử có 4-5 phần tương tự. Trên mặt lập tức gương mặt tươi cười vừa thu lại. Vậy ngươi tới làm gì? Ta nam nhân ngày hôm qua đi trên núi săn thú. Bắt được một cái thứ tốt. Hôm nay riêng mang đến cho ngài nhìn xem, Tô Nhiễm nói. Lý Nhị liền đem kia chỉ bạch hồ ly cấp đem ra, Trần lão gia vừa thấy. Tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đều ngồi không yên. Chạy nhanh chạy tới, đôi tay đem hồ ly cấp tiếp nhận tới. Cầm ở trong tay nhìn lại xem, thật đúng là bạch hồ. Này phẩm tướng, thật là xinh đẹp đến không lời gì để nói. Các ngươi từ nào bắt được? Chúng ta thôn sau núi thượng, Tô Nhiễm lặp lại lần nữa, liền này một con sao. Trần lão ra trực tiếp nhìn về phía Lý Nhị, Tô Nhiễm tâm liền trầm xuống. Lý Nhị gật đầu, liền một con, không đúng rồi. Hồ ly là quần cư, như vậy xinh đẹp bạch hồ, khẳng định không ngừng nó một con. Nó ở trên núi khẳng định còn có đồng bạn. Trần lão ra lớn tiếng nói, Lý Nhị lắc đầu. Ta không thấy được, thật không thấy được. Trần lão ra hồ nghi nhìn hắn, Lý Nhị thoải mái hào phóng cùng hắn đối diện. Không thấy được, Trần lão gia nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn nửa ngày. Không từ hắn trong ánh mắt nhìn ra nửa điểm chột dạ sáng rọi. Hắn mới không quá cam tâm thu hồi ánh mắt. Này bạch hồ chính là cái thứ tốt a. Bất quá các ngươi bắt không lấy ra đi bán. Lại nhắc tới ta nơi này tới. Đây là muốn làm gì? Lý Nhị lập tức câm miệng không nói. Tô Nhiễm liền mở miệng. Bạch hồ là thứ tốt. Lấy ra đi bán. Ta sợ trấn trên những người khác cũng ra không dậy nổi cái này giới. Ở chúng ta Ô Sơn trấn, cũng liền Trần lão gia ngài có thể có cái này quyết đoán bắt lấy nó. Nếu như vậy, chúng ta cũng liền không đi bên ngoài lãng phí thời gian, ha ha ha. Tô tiểu nương tử ngươi rất có điểm ý tứ a. Này há mồm chính là càng ngày càng sẽ nói. Trần lão gia nghe được tâm tình rất tốt, Tô Nhiễm lại cúi đầu. Ta chỉ là nói thật ha ha ha, hảo một câu lời nói thật, nếu là trên đời này mỗi người đều giống ngươi giống nhau như vậy ái nói thật. Vậy thật tốt quá, Trần lão gia càng vui vẻ cười, vội vàng đối gã sai vặt phân phó, người đi kêu công tử lấy 20 lượng bạc lại đây, gã sai vặt vội vàng đáp ứng đi. Trần lão gia liền dẫn theo hồ ly qua lại xem, càng xem. Hắn trong miệng càng tấm tắc khen ngợi cái không ngừng, thuận tiện cũng liền khen ngợi thượng Lý Nhị hảo thủ nghệ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào khen, Lý Nhị chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Liền cùng hắn khen chính là những người khác dường như, không nhiều lắm biết công phu. Trần công tử liền phủng 20 lượng bạc lại đây, vào cửa sau. Hắn nhìn đến Trần lão gia trong tay bạch hồ ly. Cũng nhịn không được kinh hô, thật xinh đẹp bạch hồ ly, đây là ai bắt được, chính là cái này Tô tiểu nương tử nam nhân Lý Nhị, Trần lão gia chỉ Lý Nhị. lại đối nhi tử phân phó, này 20 lượng bạc chính là cho bọn hắn vất vả tiền. Người mau giao cho bọn họ trên tay đi thôi. Được rồi, Trần công tử chạy nhanh qua tay liền đem tiền đưa cho Lý Nhị, Lý Nhị nhìn xem Tô Nhiễm. Thấy Tô Nhiễm gật đầu, hắn mới đem tiền cấp tiếp, bắt được tiền. Tô Nhiễm liền đưa ra muốn cáo từ, Trần lão gia còn tưởng lưu bọn họ. Khó được các ngươi bắt được như vậy thứ tốt, trước hết nghĩ đến chính là cho ta đưa tới. Ta có thể nào không điểm tỏ vẻ. Hôm nay giữa trưa các ngươi liền ở nhà ta ăn cơm đi. Ta kêu phòng bếp lại thêm 2 cái đồ ăn. Không cần, chúng ta còn muốn hướng tửu lầu bên kia đưa con thỏ đi. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, Trần lão gia liền nheo lại mắt, đúng rồi, ta nhớ tới các ngươi hiện tại chính mình ở nhà dưỡng con thỏ. Dưỡng thời gian dài như vậy, con thỏ cũng nên lấy ra khỏi lồng hấp đi. Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, kia vừa lúc, chúng ta tửu lầu huân thịt bán đến đặc biệt hào, thịt kho tàu thịt thỏ cũng thực chịu khách nhân hoan nghênh. Vừa lúc ta còn tính toán lại ở trấn trên khai một nhà tửu lầu. Nếu các ngươi vẫn luôn có con thỏ bán, kia về sau nhà các ngươi con thỏ liền chuyên cung nhà của chúng ta tửu lầu hào. Ta nhất định cho các ngươi một cái giá tốt. Trần lão gia lập tức liền nói. Nói như vậy, hắn cũng không đợi Tô Nhiễm phản ứng. Liền chạy nhanh gọi người đi kêu Lưu trưởng quay lại đây. Lưu trưởng quay lại đây còn muốn một chút thời gian, Trần lão gia liền lại thuận tiện thỉnh Tô Nhiễm hai vợ chồng lưu lại ăn cơm. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể thực bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Hết chương.